toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Khởi Nhiên quả thực là so Đậu Nga còn oan uổng hơn. Nhưng ngay cả bản thân Bạch Khởi Nhiên cũng không biết về loại chuyện này. Là người ngoài, cô không có cách nào biết được chi tiết cụ thể từ người trong cuộc. Bởi vì người khác không thể tin rằng trên thế giới này có tồn tại hệ thống. Có khả năng cô thậm chí còn bị bắt và nghiên cứu như một con quái vật. Vân Noãn Noãn không thể trực tiếp tiết lộ tin tức gây sốc này cho Bạch Khởi Nhiên. Ngày hôm sau khi tiến tổ để chụp ảnh tạo hình, cô cảm thấy xúc động khi nhìn thấy Bạch Khởi Nhiên đang ngồi cạnh nhiếp ảnh gia để hướng dẫn chỉ đạo. Bạch đại đạo diễn này lớn lên cũng tuấn tú lịch sự. Từ khi còn trẻ mà đã có sự nghiệp thành công. So với cái loại bọ hung Sử Minh Lãng thì đúng là đối lập. Làm sao ông ta có thể bị người khác cắm sừng như vậy? Cô cũng biết gian phu Hà Gia Lâm trông như thế nào. Hắn ta có vẻ ngoài nham hiểm, lấm la lấm lét và thường đóng những vai phản diện. Đỗ Quân Lị mê hắn ở cái gì? Bà ta thích kẻ xấu xí, chuyên diễn vai ác. Ảnh tạo hình của nữ chính sớm đã chụp xong, cho nên hôm nay Vân Noãn Noãn không thể gặp Tiết Mạn. Cô là người duy nhất còn lại trong đoàn, cùng với một số diễn viên phụ đóng vai trò quan trọng mới có ảnh chụp tạo hình trang điểm. Lần này Vân Noãn Noãn đóng vai nữ thứ ba trong đoàn làm phim của họ. Cô gia nhập đoàn phim tương đối muộn và thực sự không còn vị trí nào phù hợp với cô. Vai nữ thứ ba này vốn dĩ trước đó Bạch Kỳ Nhiên đã định một nữ diễn viên khác đóng, nhưng sao nữ đó gần đây có lịch trình nên tạm thời từ chối. Vì thế Vân Noãn Noãn mới có cơ hội. Công ty giờ đang tập trung vào việc bồi dưỡng cô. Bất kỳ tài nguyên nào tốt cũng sẽ được cung cấp cho Vân Noãn Noãn trước tiên. Từ khi xuất đạo đến nay, những vai diễn cô tiếp xúc đều là vai nữ chính. Lần này cô ấy cam tâm tình nguyện diễn vai nữ số 3 của họ. Bạch Khởi Nhiên còn có chút thấy kỳ lạ. Cách chương.